Vũ Thần Chúa Tể, chương 3945, tiến vào chỗ sâu. Gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, Tần Trần trong đầu nổi lên, là Thanh Liên yêu hỏa. Nếu như nói Tần Trần cấu thành hư vô nghiệp hỏa rất nhiều trong hỏa diễm, có một loại cùng này công đức kim liên hỏa cùng với tịnh thế bạch liên hỏa có liên quan gì nói, chỉ có Thanh Liên yêu hỏa chỉ là Thanh Liên yêu hỏa bất quá là Tần Trần theo Thiên Vũ Đại Lục bên trong chiếm được cùng này công đức kim liên hỏa cùng với tịnh thế bạch liên hỏa lại có quan hệ gì? Hô, cuồn cuộn công đức kim liên hỏa cùng tịnh thế bạch liên hỏa dung hợp vào một chỗ, Tần Trần hư vô nghiệp hỏa trên mơ hồ toát ra kim sắc cùng bạch sắc hai loại hỏa diễm. Hồng Hoang Tổ Long kích động, ha ha, tốt, không ngờ ngươi có thể thu nhận công đức kim liên hỏa cùng tịnh thế bạch liên hỏa, nhân tộc tiểu tử ta còn thực sự là xem nhẹ ngươi, lúc đầu muốn đi vào hỏa giới cần tiêu hao không ít thời gian, bất quá bây giờ ngược lại đơn giản. Ngươi thấy nơi xa nổi lơ lửng những thứ kia nhiều đóa hỏa diễm sao? Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên hướng về phía Tần Trần nói. Tần Trần không khỏi gật đầu, tại đây nơi xa biển lửa trong hư không, thỉnh thoảng có nhiều đóa hỏa diễm huyền phù tại trong hư không, những hỏa diễm này, có kim sắc có bạch sắc cũng có hắc sắc cùng hồng sắc. Những hỏa diễm này nhiều đóa, theo mỗi cái màu sắc trong biển lửa bập bình đi ra, tại trong hư không chậm rãi phiêu đãng. Bên kia là ngươi tiến vào hỏa giới chỗ sâu cầu, bất quá trước lúc này, ngươi trước tiên cần phải đến huyền phù các màu hỏa diễm trước đó. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, ngươi cần vận chuyển ngươi vừa rồi thu nhận công đức kim liên hỏa cùng tịnh thế bạch liên hỏa, dọc theo hai loại hỏa diễm đại dương ranh giới, dần dần tới gần, thì có khả năng đến tứ sắc hỏa diễm trước đó. Dọc theo ranh giới đi về phía trước, không sai, nhớ kỹ, nhất định phải bảo trì cân bằng, muôn ngàn lần không thể ngã vào bất luận cái gì một chỗ trong biển lửa, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc tại chỗ đốt thành hư vô, liền long ra ta cũng không cứu được ngươi. Hồng Hoang Tổ Long trong thanh âm mang theo ngưng trọng, hiện tại bắt đầu đi, Tần Trần hít sâu một hơi, mở mắt ra, dọc theo ranh giới bắt đầu chậm rãi về phía trước. Tiểu tử kia đang làm cái gì? Hắn không phải là muốn đi vào biển lửa chỗ sâu chứ? Tần Trần động tác lần thứ hai hấp dẫn ở đây rất nhiều tôn giả chú ý, mỗi một người đều nghẹn họng nhìn chân chối lên. Tần Trần trước có thể ngăn cản tịnh thế bạch liên hỏa động tác đã để cho rất nhiều người trợn mắt hốc mồm, không ngờ hiện tại Tần Trần lại muốn dọc theo ranh giới đi sâu biển lửa này chỗ sâu. Muốn chết sao, gia hỏa này điên chứ. Trước Phi Vũ tộc một tên tu luyện hỏa hệ thần thông địa tôn, ỷ vào thân pháp lạ thường, hơn nữa đối với hỏa hệ phép tắc có rất mạnh hiểu rõ, cảm ngộ chốc lát bạch sắc biển lửa sau, liền tính toán bay đi qua bạch sắc hỏa diễm chi hải tiến vào chỗ sâu, kết quả như thế nào? Cuối cùng còn chưa phải là hóa thành bụi phấn. Chân Long tộc tuy là thân thể cường hãn, tại đây hỏa diễm phía dưới cũng giống vậy sẽ hóa thành cho tàn, thực sự là không tìm đường chết sẽ không chết. Rất nhiều người đều châm chọc khiêu khích không biết nói gì. Gocchuyenaudio.com. Trên thực tế trước lúc này, có không ít người đã thử nghiệm các loại phương pháp, có muốn bay qua, cũng có muốn mượn bảo vật tiến lên, nhưng mà đều giống nhau không được, chỉ cần một bước vào biển lửa chỗ sâu, bất luận là ai, bất luận có cái gì dạng bảo vật chỉ cần đi vào nhất định phạm vi, đều khó thoát khỏi cái chết. Nhiều cái tu luyện hỏa hệ đại đạo tôn giả sau khi thất bại, không còn có ai dám thử nghiệm dùng sức mạnh vượt biển lửa, đều hướng về tìm kiếm cách làm khác. Tần Trần nhìn xa xa biển lửa chỗ sâu nổi lơ lửng nhiều đóa hỏa diễm, sau đó lại híp híp mắt cảm giác phía dưới hai loại hỏa diễm, một chút đi vào trong. Hắn tin tưởng Hồng Hoang Tổ Long đối với nơi này hiểu rõ, đồng thời tại hấp thu công đức kim liên hỏa cùng tịnh thế bạch liên hỏa sau, Tần Trần cũng cảm giác được mình nếu là dọc theo này ranh giới đi về phía trước, xác định cũng không nguy hiểm. Tần Trần hít sâu một hơi, trên thân từng đạo chân long khí dũng động, một cổ hư vô hỏa diễm ở trên người hắn oanh nhiễu lên, từng cổ một đáng sợ hỏa diễm khí tức lan tràn ra. Hắn thật muốn đi qua, xa xa thấy như vậy một màn, rất nhiều tôn giả tức khắc náo động. Hắn có thể thành công sao? Có người cảm thấy Tần Trần đang chịu chết, nhưng là có người trong lòng âm thầm xí phán Tần Trần có thể thành công, trước người nhiều như vậy thử nghiệm thất bại cũng đã gần để cho mọi người tuyệt vọng, nếu như Tần Trần có thể thành công vượt hỏa diễm biển ít nhất nói rõ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hừ, không biết sống chết đồ đạc, chờ chết không có chỗ chôn đi. Đương nhiên cũng có người hy vọng Tần Trần thất bại, Hỏa Loan Thế Tử chính là trong một cái. Gia hỏa này trên thân hỏa diễm khí tức làm sao có chút quen thuộc. Giống như ở chỗ này gặp qua giống như, Kim Ô Thái Tử lại nhíu mày, siêu, Tần Trần trên thân thiêu đốt lực hỏa diễm, chậm rãi tiến vào biển lửa chỗ sâu, vừa tiến vào trong Tần Trần trong nháy mắt cảm giác được mãnh liệt áp lực dọc theo bén lửa biển ranh giới mới tiến vào không bao lâu, một cổ càng đáng sợ hơn hỏa diễm lực lượng liền từ hai bên cuốn tới, so với cái này phía ngoài nhất lực lượng mạnh đâu chỉ mấy lần. Tức khắc Tần Trần trên thân long lân đều giống như muốn bốc cháy lên, cả người cũng bị đốt cháy. nhưng mà thời khắc mấu chốt, Tần Trần lập tức thôi động bên trong hư vô nghiệp hỏa, oanh nhiễu tới hai cổ đáng sợ lực hỏa diễm, tức khắc bị Tần Trần bên trong hư vô nghiệp hỏa cho cân bằng. Tần Trần đi lại ở ranh giới trong, liên tục đi sâu. 100m, 500m, 1000m, 1000m, khoảng cách như vậy đối với tôn giả mà nói căn bản không tính khoảng cách, nhưng mà ở chỗ này, Tần Trần đi ước chừng trên trăm tức thời gian. Một nén nhang trong nháy mắt, Tần Trần cuối cùng đi tới hỏa diễm đại dương chỗ sâu. Cái gì, tiểu tử này thật đi vào, không có khả năng, có không ít tôn giả giật mình, thậm chí có người không dám tin tưởng nhảy dựng lên. Nhưng, trước mắt cảnh tượng, để cho tất cả mọi người hiểu được Tần Trần là thật làm đến. Hừ, kế tiếp là bốn màu hải dương dung hợp địa phương, có màu đen kia cùng huyết sắc hỏa diễm, đó mới gọi kinh khủng, căn bản là không có cách vượt. Hắn cũng chỉ có thể đi sâu nhiều như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, Hỏa Loan Thế Tử cũng là cười lạnh. Góc truyện audio.com, bởi vì, đến chỗ sâu tứ sắc hỏa diễm hải dương bộc phát tiếp cận, nhiều đóa các màu hỏa diễm tại trong hư không bập bình, không có chút nào xem phiêu động, Tần Trần nếu tiếp tục tiến vào tất nhiên sẽ va chạm đến. Bởi vậy, dù cho Tần Trần đã tiến vào so ngoại nhân càng sâu địa phương, vẫn như trước vô dụng. Tần Trần ở chỗ này dừng bước lại, sau đó ngưng mắt nhìn hướng những thứ kia nổi lơ lửng hỏa diễm, những hỏa diễm này giống như đám mây đồng dạng, có toàn thân kim sắc, có bạch sắc, cũng có giống như chảy xuôi tiên huyết xích sắc cùng thâm trầm hắc sắc, nhiều đóa, huyền phù ở trong thiên địa không có bất kỳ quy luật. Căn cứ Hồng Hoang Tổ Long kiến giải, hỏa diễm này là Tần Trần tiến vào hỏa giới biện pháp duy nhất. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, kế tiếp nên làm như thế nào? Tần Trần dò hỏi, tiểu tử, người trước bước lên kim sắc hỏa diễm, lại bước lên huyết sắc hỏa diễm, sau đó là bạch sắc, cuối cùng là hắc sắc, sau đó sẽ là kim sắc, lấy như vậy quy luật đi tới, lại tiến vào hỏa diễm chỗ sâu. Hồng Hoang Tổ Long giải thích rất cặn kẽ, khách chương.